Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121: Thiếu niên trích tiên vung mạch đại chùy. Màn đêm bao phủ dãy núi, kim kê lĩnh bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang. Một ngụm xích hồng sán lạn hỏa tuyền tại ao ạt phun trào, lão giả tóc bạc như tuyết, mặt trắng không râu, bắt đầu thấy giống như là cái tiên sinh dạy học. Không có tội phạm huyết tinh sát khí, nhưng khi hắn trợn trừng hai mắt lúc khí chàng hoàn toàn thay đổi, một tầng sắc trời ở tại bên ngoài thân hiển hiện, nhiễm lấy nhàn nhạt huyết sắc. Đây là giết người như ngóe dính vào bên trên huyết sát. Ngay cả hắn luyện cả đời thiên quang kình đều không thể tịnh hóa rơi. Dưới bóng đêm hỏa huyền bờ, Tần Minh một thân áo xanh, thanh tú mà xuất trần, thoạt nhìn như là người phương ngoại. Từ đầu đến chân đều có loại không minh khí cơ. Lão giả dưới chân đất tuyết oanh một tiếng nổ tung. Hắn giống như là hóa thành một cái thương ưng, một bước 10 mét, vượt qua mà đến, sát na giết tới gần. Cùng lúc đó, hắn trong tay áo lộ ra một thanh đen kịt thước, mãnh lực huy động lên đến, hướng về phía trước thiếu niên bổ tới, giống như một tia chớp màu đen xẹt qua. Tần Minh trong tay phải cán dài ô kim chùy ngang nhiên luân động sau khi đứng lên, toàn bộ đỉnh núi đều phảng phất tại run rẩy. Hắn trực tiếp đánh ra tiếng nổ, lão giả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bị chuôi kia nặng nề đại chùy đánh trúng thước về sau, cả người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn đem một tòa rách dưới nhà gỗ đụng nổ tung, gỗ vụn sụp đổ đến khắp nơi đều là. Lão giả hãi nhiên, hắn là hoàng kim đạo, cả đời sát phạt vô số, còn không có gặp được dạng này hung mãnh thiếu niên. Nhìn áo xanh phất phới như trích tiên, kết quả luân động ra một thanh đại chùy, đem hắn dạng này uy tín lâu năm cao thủ cứng rắn đập bay đi ra xa mười mấy mét. Đây là một cái có máu có thịt mười mấy tuổi thiếu niên sao? Hắn hoài nghi gặp được trong núi lớn tinh quái. Tần Minh ánh mắt thanh tịnh, tay áo tại trong gió đêm phiêu khởi, bị hỏa tuyền chiếu rọi, hắn tuấn lãng khuôn mặt còn có một mái tóc đen xì phẳng phất tại phát sáng, xác thực có loại phiêu giật khí chất. Hắn bình tĩnh không gì sánh được. Đối với lão giả có chỗ dự phán, đối phương không có nói trước phát hiện hắn tại rách nát trong nhà gỗ. Tới gần một khoảng cách mới có cảm giác, không có khả năng để lâm đến cao hơn đại cảnh giới. Tân sinh 7 lần hoàng kim đạo không gì hơn cái này. Hắn đi thẳng về phía trước, dẫm tại trong đất tuyết phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch, mười phần nhẹ nhàng. Lão giả nhìn thấy dạng này một cái khí chất xuất chúng thiếu niên, lại cảm thấy giống như là đối mặt một đầu cự thú ở trong hắc ám cất bước chậm rãi tới gần, loại này khó chịu để hắn ngạt thở. Chỉ là tới đây tưởng nhớ một phen, thế mà lại gặp được nguy cơ sinh tử. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua áp tinh kim chế tạo đen nhánh thước cong, đây là cỡ nào cự lực, khó trách có thể đem hắn đánh bay. Đột nhiên Tần Minh chủ động nổi lên, mang theo đại chùy giống như đạp tuyết vô ngân, ở dưới bóng đêm như một sợi thanh phong sát na mà tới. Oanh một tiếng, khí lãng màu trắng bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, đại chùy xẹt qua, tuyết đọng chung quanh toàn bộ dương lên trên trời, những cái kia rách dưới phòng ở đều nổ tung. Lão giả muốn trốn tránh, phát hiện tốc độ không nhanh bằng đối phương, kiên trì đi đối kháng. Keng một tiếng, trong tay hắn thước màu đen bị nện thành hình cung, đồng thời dù là có sắc trời bảo hộ, tay phải của hắn hộ khẩu cũng bị xé rách, máu tươi chảy xuôi. Lần này hắn bay rớt ra ngoài 16 mét xa, đụng nát một tòa hoàn chỉnh nhà gỗ, hỏa tuyền bờ. Tần Minh mở miệng, người cùng Cát Thiên Tuân không sai biệt lắm, hoàng kim đảo đều chỉ trình độ này sao? Cũng chính là 4.000 cân ra mặt lực lượng, ngươi lần thứ 7 tân sinh cũng là dùng cấm dược thôi, động lên đi. Lão giả con ngươi co vào. Trước đó truyền đến Cát Thiên Tuân xảy ra chuyện, lại là gãy ở trước mắt thiếu niên trong tay. Hắn ném đi không cách nào lại dùng thước, nhìn chằm chằm phía trước đối thủ. Thiếu niên kia phảng phất có trích tiên chi tư, nhưng lại nắm lấy lớn như vậy một thanh chùy, có loại thời không cắt đứt cảm giác. Sau đó, thiếu niên trích tiên vung mạnh đại chùy, một bước mở ra, tung tới gần xa mười mấy mét, chớp mắt đến hắn phụ cận, oanh một tiếng, vùng đất này tuyết động nổ tung, nhà gỗ toàn bộ sụp đổ, lão giả phun máu phè phè. Đầy người quần áo đều nổ tung, bên trong mặc nội giáp vang vọng leng keng, hắn bị chấn thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm, hai tay của hắn đang run rẩy. Vừa rồi thúc dục đời này mạnh nhất một kích, cũng mới khó khăn lắm lấy song trưởng ngăn trở thanh đại chùy này, có chút ý tứ. Tần Minh cúi đầu, nhìn thoáng qua ô kim trên đại chùy nhàn nhạt trưởng ấn, tiếp theo. Hắn ném đại chùy, đi thẳng về phía trước. Hắn đã có thể chùy giết người này, bất quá là vì kiểm nghiệm bên dưới gần nhất sở học, biết kim kê lĩnh sơn khấu là thế nào không có. Sao? Là ta tự tay đưa bọn hắn lên đường. Tần Minh mở miệng, trong nháy mắt kích thích đối phương đấu trí. Lão giả vừa rồi đều tinh thần uể oải suy sụp, hiện tại nổi giận đùng đùng, con mắt đều xích hồng, một thân huyết dịch sôi trào, thiên quang kình tăng vọt. A! Lão giả phát ra giống to một tiếng, giống như là dã thú bị thương, lạnh giọng nói: cháu của ta cùng Tôn Nhi đều tại đây, ngươi đáng CSSA. Vèo một tiếng, hắn hướng về dưới núi nhảy tới, ý chí chiến đấu sục sôi, muốn nói cho chính mình nhất định phải sống sót, về sau tìm thiếu niên này huyết tinh trả thù, cái gọi là người già báo thù. 30 năm không muộn. Tần Minh khẽ giật mình, cái này cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống. Lão giả có thể tới đây tưởng nhớ, nói rõ là có cảm tình. Kết quả thời khắc mấu chốt sau con thỏ liêu đến còn nhanh hơn. Cứ việc lão giả nhiệt huyết khuấy động, thiên quang kình bành trướng, cuối cùng vẫn là chạy thoát không được. Tần Minh luyện thành thảo thượng phi loại thân pháp này, về sau giống như tại cưỡi gió mà đi, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp hắn, liều mạng. Lão giả không thể không liều mạng, kỳ phản ứng tốc độ giống như tăng lên rất nhiều. Đây là hắn lần thứ 6 tân sinh lúc lấy được năng lực thiêu đốt tinh khí thần mà nói, có thể làm cho tự thân cảm giác gấp bội. Trong quá trình này, huyết dịch của hắn, tinh thần phảng phất tại thiêu đốt, tiêu hao chính là hắn sinh mệnh. Tần Minh nhẹ nhàng một vùng bàn tay của hắn, chiền ti kình phát động, để lão giả trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Lão giả cảm thấy bị làm nhục, tay trái chống đất, đong đưa thân thể, đùi phải giống như là một đầu roi sắt quét về phía giữa không trung, quất hướng thiếu niên kia đầu lâu. Tần Minh hai chân không động, tay phải nhô ra, xoẹt một tiếng, đinh tử kình hiện ra. Lão giả trên bàn chân hộ giáp giống như là giấy, bị bàn tay kia xé mở, nó bắp chân xuất hiện mấy cái lỗ ngón tay. A! Lão giả kêu to, cảm giác giống như là bị cái đinh xuyên thấu bắp chân, cực tốc lùi lại ra ngoài. Hắn nhảy lên một cái, dưới chân lảo đảo, bắp chân không thể chịu được lực. Hắn hai mắt xích hồng, lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Tần Minh kiểm nghiệm chủy kinh, oanh một tiếng, lão giả bị đánh bay, tay trái máu thịt be bét, năm ngón tay đứt đoạn. Lại đến, lão giả ý thức được, thiếu niên không vung mạnh chùy sau vậy mà càng thêm đáng sợ. Ngay tại bắt hắn thí chiêu, mỗi một lần đều đủ để đem một vị 7 lần tân sinh giả trọng thương. Đối phương mới bao nhiêu lớn, làm sao nắm giữ nhiều như vậy thiên quang kình? Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một loại kinh khủng hơn thiên quang kình tạc kình. đây là Tần Minh từ trong lôi hỏa luyện kim điện lấy được kình pháp, lão giả đối kháng lúc. Toàn bộ cánh tay đều nổ tung, Tần Minh cảm thấy. Bắt hắn tới thử tay đã mất đi ý nghĩa. Cuối cùng đập một cái hoàng nê trường. Trên tay phải của hắn xuất hiện nhàn nhạt hoàng vụ, một màn này để lão giả chấn kinh. Thất thanh nói, hoàng nê trường, người cái tuổi này sao có thể luyện thành? Kim kê lĩnh bí bản hay là lão giả năm đó lưu lại? Hắn tự thân chỉ luyện đến tiểu thành liền khó có thể đẩy vào. Cuốn sách này đối với hắn đã mất đi ý nghĩa, hắn có thể tưởng tượng. Hơn một tháng trước, thiếu niên hủy diệt kim kê lĩnh lúc cầm tới sách cổ thư kia, lão giả khó có thể tin. Ngắn như vậy thời gian, đối phương không có khả năng luyện đến loại này hỏa hầu mới đúng, phịch một tiếng. Hắn căn bản trốn không thoát, sát na trúng hoàng nê trường, bị sương mù màu vàng đất chạm đến về sau, toàn thân đều là vết rách. Sau đó tại phốc phốc âm thanh bên trong hóa thành một đống huyết nhục cùng toái cốt hỗn hợp bùn. Nhão, thẳng đến thời khắc sống còn, hắn còn tại nói nhỏ lấy. Không có khả năng, hắn nhận biết đều bị xung kích. Không phải nói ngoại thánh giai đoạn mới có thể sơ bộ tiếp dẫn đại địa tinh khí sao? Tần Minh lấy thiên quang kình hộ thể, có thể thấu thể mà ra một chút. Lão giả bắn tung tóe ra huyết dịch bị ngăn tại bên ngoài. Không có một giọt rơi vào trên người, gió đêm thổi tới. Hắn tóc đen phiêu khởi, áo xanh dương ra, nếu là không có cách đó không xa đại trùy. Cùng đống kia huyết nhục ở bên, hắn thật rất không linh xuất trần, từ lão giả xuất hiện. Đến bị cấp tốc giải quyết, toàn bộ hành trình thời gian kỳ thật phi thường ngắn ngủi. Ngay cả 10 hơi đều không có, đi, kim kê lĩnh sự tình nên tính là triệt để kết thúc. Tần Minh gọi tới Xích Ưng, đứng tại mãnh cầm trên lưng, phóng lên tận trời, hướng về song thụ thôn phương hướng tiến đến, không xong. Hoàng Kim Đạo xuất hiện tại Ngân Đằng Trấn Á. Trong bầu trời đêm, cách rất xa, Tần Minh liền nghe đến ngự tước lo lắng tiếng kêu to, a. Tần Sơn chủ ngươi đã đến bên kia xuất hiện 4 cái hung nhân. Xích Hà thành phái tới 2 người căn bản ngăn không được. Chạy ra Ngân Đằng Trấn, Tần Minh trong lòng trầm xuống. Hoàng Kim Đạo không chỉ 1-2 người xuất hiện tại Hắc Bạch Sơn địa khu. Tình huống có chút hỏng bét, đi qua nhìn xem xét. Hắn cũng không phải là không sợ chịu CS. Bởi vì hắn biết. Canh giữ ở Ngân Đằng Trấn 2 người còn chưa tới sắc trời ngoại phóng phương diện, Xích Hà thành bước. Xả phạm vi rất rộng lớn, Hắc Bạch Sơn chỉ là trong đó một khối khu vực. Không có khả năng mỗi một cái trên trấn đều có thể sai tới một vị ngoại thánh, 2 người kia có thể. Chạy ra Ngân Đằng Trấn, nói rõ 4 tên Hoàng Kim Đạo còn chưa đột phá đến cao hơn phương diện. Tần Minh có phán đoán. Gió lớn gào thét, sương đêm khuấy động, Xích Ưng chở hắn vượt qua 50 mấy bên trong, ngữ tước liều díu, hướng hắn báo cáo tường tình, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì Ngân Đằng Trấn khoảng cách song thụ thôn chỉ có hơn 10 dặm. Thật rất nguy hiểm, sau đó không lâu, Xích Ưng chở hắn tới gần, xa xa liền thấy Ngân Đằng Trấn có ánh lửa vọt lên. Đầu trấn nơi đó đã có mấy tòa phòng ốc bị nhen lửa. Cùng với ha ha tiếng cười to, cùng một chút tiếng khóc, Hoàng Kim Đạo đều lăn tới đây cho ta nhận lãnh cái CS. Tần Minh giống to, Xích Ưng đáp xuống đất mặt, khuấy động lên một mảnh bụi đất, Tần Minh nhảy xuống. Nhanh chân xông vào Ngân Đằng Trấn, 4 tên Hoàng Kim Đạo trên thân đều mang máu. Kéo lấy 2 bộ lão nhân thi thể, hiển nhiên, đến từ Xích Hà thành 2 vị niên kỷ không coi là nhỏ cao thủ chạy trốn tới ngoài trấn vẫn là bị 4. Vị đạo tặc giết CS, lúc này bị ném vào nhóm lửa trong phòng. 4 người ở nơi đó nhếch miệng cười, lộ ra rất dữ tợn, trên trấn rất nhiều người thất kinh. Phụ nữ trẻ em khóc, hướng về trong trấn bỏ chạy. Bốn người ngẩng đầu, nhìn tới ngay tại vọt vào trong trấn thiếu niên, lập tức nhếch miệng lộ ra cười lạnh. Một người trong đó nói, "What con, người cũng muốn CS, S sao?" Bốn tên hoàng kim đạo tuổi tác nhỏ nhất cũng có 60 tuổi. Tuổi tác lớn đã vượt qua 80 tuổi. Một người trong đó hoa dâm dâu quay nón đều bắn lên đối thủ máu. Bộ dáng vô cùng dữ tợn, Hoành Thúc. Ngươi vừa rồi nghe được giữa không trung truyền đến tiếng hét lớn sao? Ta thế nào cảm giác quen tai? Có một chút giống Sung Hòa. Không giống lấy trước như vậy ngây ngô. Một cái áo gấm người trẻ tuổi ở dưới bóng đêm lộ ra vẻ nghi hoặc, chính là bị tử điện thú thủ hạ cái kia cú mèo màu trắng bắt đi thôi Sung Giật. Hắn nguyên bản là muốn đi ra lịch luyện cùng gặp đường đệ, không thể cùng Tần Minh gặp mặt. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tại Hắc Bạch Sơn địa khu du lịch, tựa hồ là hắn, Thôi Hoành ánh mắt phức tạp, bọn hắn cách Ngân Đằng Trấn đã không đủ một dặm địa. Toàn lực chạy dưới, rất nhanh liền tiếp cận, thấy được ánh lửa làm nổi bật bên trong thiếu niên độc đấu bốn vị hoàng kim đạo, Sung Hòa. Ta tới giúp ngươi, Thôi Sung Giật cách rất xa liền hét lớn, sau đó hắn liền nhìn thấy Tần Minh toàn lực bộc phát, một tay mang theo khoa trương đại trùy, một tay khác bộc phát thiên quang kình, phốc, một tên hoàng kim đạo bị đại trùy đánh nổ. A, một tên khác hoàng kim đạo cùng Tần Minh đối trưởng về sau. Cánh tay sụp đổ, tiếp lấy thân thể bị một trưởng vỗ trúng, cả người giải thể, ngươi, hai gã khác tuổi tác càng lớn hoàng kim đạo dùng mình. Thiếu niên này thực sự quá kinh khủng, vừa rồi bọn hắn mặc dù cũng bị chấn thương, nhưng còn không đến mức dạng này không hề có lực hoàn thủ. Nó giúp đỡ tới, ngược lại đẩy mạnh hắn tiến thêm một bước bộc phát. Đây là cái đạo lý gì? Ngân Đằng Trấn bên trong thiếu niên tốc độ lần nữa tăng lên. Lại một tên hoàng kim đạo bị hắn đánh trúng, băng thành toái cốt cùng bùn máu. Tiếp theo, thiếu niên vung mạnh đại truy, đem người cuối cùng đánh nổ, sau đó, đầu hắn cũng không trở về hướng lấy Ngân Đằng Trấn bên trong phóng đi. Cũng đánh một cái hô lên, một cái xích ưng từ trên không trung bay xuống, hắn nhảy lên mà lên, như vậy xông lên bầu trời đêm, vừa tới gần đầu trấn Thôi Sung Giật hô. Đường đệ, là ta à, ngươi không muốn đi? Hai tay rất dài nam tử trung niên Thôi Hoành thở dài. Hắn đã không tín nhiệm ta. Ngươi đuổi đi xuống đi. Sung. Tần Minh. Ngươi chờ một chút ta. Thôi Sung Giật kêu to. Hướng trong bầu trời đêm truyền âm. Nói. Một chút người quen đều ở chỗ này. Cái kia đáng si ết. Ết Lý Thanh Hư cũng tới. Tại Hắc Bạch Sơn cầu lấy đại dược. Người tại mảnh đất này phải cẩn thận chút. Ngoặc kép, hết chương.